có em chung đường, chương 29, nghi ngờ. Góc truyện audio.com. Kỳ Tiểu Giao nháy mắt mấy cái, không biết là anh tới từ lúc nào. So khi đứng vững, cô đưa tay đẩy anh ra, lùi ra phía ngoài, cúi đầu hỏi, sao anh lại tới đây? Nói xong cô cảm thấy nên nói rõ ràng hơn, kiểu như. Không có việc gì anh đi ra hướng này làm gì? Trước đây cũng không thấy anh rảnh rỗi như vậy. Sau nhiều năm bị đàn áp, cuối cùng cô cũng không dám nói câu đó ra. Cô cúi đầu đan tay vào nhau, trong lòng cầu mong anh mau biến mất khỏi tầm mắt mình càng nhanh càng tốt. Đi chạy bộ buổi sáng, nói dối, Kỳ Tiểu Giao khẳng định, bình thường, buổi sáng, anh cũng chỉ ở trong phòng tập thể thao ở trong nhà rèn luyện mà thôi, có bao giờ thấy anh chạy bộ buổi sáng đâu. Hơn nữa còn dắt theo con chó cô yêu nhất anh ghét nhất, lại còn trùng hợp chạy đến con phố nhà Kỳ Nhiên Lệ. Ý đồ quá rõ ràng, Kỳ Tiểu Giao ưỡn ngực lấy hết can đảm, thẳng thắn nói. Không phải em đã nói đừng gặp lại nhau nữa à, Kỳ Minh Diệu đút tay vào túi, thản nhiên nói. Đấy là em nói, lại dùng trò này, Kỳ Tiểu Giao không thèm để ý đến anh, cúi người chuẩn bị dỗ tên nhóc kia về. Nhưng khi nhìn xuống, Kỳ Tiểu Giao hoàn toàn đứng hình. Tên ngốc kia đang ngẩng đầu 90 độ nhìn người nào đó chảy nước miếng. Ôi mẹ ơi, Kỳ Tiểu Giao lấy khăn lau miệng nó, nói trêu. Chưa từng thấy người đẹp à, tên nhóc kia không thèm để ý đến cô, giơ hai tay ra với Kỳ Minh Diệu. Anh, bế, rõ ràng tên nhóc này nhận ra anh. Kỳ Tiểu Giao ngạc nhiên, tên nhóc này mới có mấy tuổi, vậy mà trí nhớ thật là tốt. Kỳ Minh Diệu bình thường rất bận, rất ít khi gặp nó, lần gặp gần nhất hình như là nửa năm trước. Ngạc nhiên là Kỳ Minh Diệu lại cúi người xuống, cẩn thận bế tên nhóc kia lên. Động tác tuy hơi gượng gạo nhưng cũng vẫn ôm chắc nó. Kỳ Tiểu Giao vội vàng sửa lại động tác cho anh, lại nghe thấy anh nói. Đi thôi, về nhà nào. Giọng nói còn chưa hết mà người đã đi lên trước. Kỳ Tiểu Giao nghe thấy tiếng tên nhóc kia. Anh, nghe cái giọng kia, thật là thân thiết. Đột nhiên, một suy nghĩ hiện lên trong đầu cô. Kỳ Tiểu Giao hoàn toàn chấn động, giống như bị sét đánh. Nướng cô đen thui, em bé đáng yêu và anh trai lạnh lùng, đúng là cơ sở của tình cảm. Ý tưởng này là chịu ảnh hưởng của phong cách ngôn tình đang được yêu thích. Kỳ Tiểu Giao cảm thấy xấu hổ, không dám tiếp tục nghĩ ngợi nữa, một tay đẩy xe một tay ôm chó vội vàng đuổi theo sau. Hai người lần lượt vào trong nhà, đóng cửa lại, Kỳ Tiểu Giao có cảm giác dẫn sói vào nhà. Trong lòng cảm thấy căng thẳng, cô đang suy nghĩ phải làm thế nào mới đuổi được anh đi. Đem tên nhóc đặt trên sofa, rồi đứng thẳng lên, động tác đầu tiên của Kỳ Minh Diệu là nhìn xuống áo sơ mi của mình. Kỳ Tiểu Giao nhìn theo tầm mắt anh thì thấy trên áo sơ mi có một vết sẫm màu, là do nước miếng tên nhóc kia để lại. Kỳ Tiểu Giao sợ anh tức giận, lập tức giúp anh mang vào trong nhà vệ sinh rửa sạch. Đứng trong nhà vệ sinh nhìn thấy một người thích sạch sẽ như Kỳ Minh Diệu đang lau lau áo sơ mi của mình vẻ mặt ghét bỏ, Kỳ Tiểu Giao còn cười trên nỗi đau của người khác. Ai bảo anh tự nhiên lại trêu nó. Đáng đời, Kỳ Tiểu Giao tưởng Kỳ Minh Diệu sẽ phản bác lại, không ngờ lại nghe thấy anh nói. Anh chỉ muốn bồi thường một chút mà thôi. Nhìn thấy nó, anh sẽ nhớ đến lúc em còn bé. Lúc đó, một năm chẳng mấy khi anh về nhà, mà dù có về cũng không thân thiết với em. Đến bây giờ anh chỉ còn nhớ mang máng, có một cô bé ngồi trên băng ghế ở trong sân, ngơ ngác nhìn anh. Dừng một lúc lại nói, góc truyện audio.com, lúc đó, có phải em rất cô đơn không? Kỳ Tiểu Giao không ngờ anh lại nói như vậy, trong lòng vô cùng cảm động. Lúc đó, cơ thể này không phải của cô nhưng cô lại cảm thấy được chủ của cơ thể này rất cô đơn. Bởi vì kiếp trước của cô cũng cô đơn như vậy mà lớn lên. Là đứa con duy nhất trong một gia đình trung lưu, bố mẹ cô bận rộn làm việc không có thời gian quan tâm chăm sóc cho cô, vì thế khiến cho cô có tính cách hướng nội, cả ngày chỉ thích nhìn qua cửa sổ xuống phía dưới nhìn các bạn khác chơi đùa. Khi đó, cô chỉ cảm thấy thế giới chỉ có hai màu trắng đen, người khác có vui vẻ thế nào cũng không liên quan đến cô. Kỳ Tiểu Giao im lặng, trong lòng chợt cảm thấy buồn bã. Đột nhiên, cô bị một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy tiến vào trong lồng ngực ấm áp, bên tai vang lên lời nói khiến cô chấn động. Sau này, anh sẽ không bao giờ để em cảm thấy cô đơn nữa. Được một người đàn ông xuất sắc ôm vào lòng và nói ra những lời tình cảm như vậy, là ai cũng sẽ cảm động. Hơn nữa, anh vẫn đối xử với cô rất tốt. Vào trong trường hợp này, bất cứ cô gái nào cũng sẽ động lòng. Kỳ Tiểu Giao nhắm mắt lại, giấu sự chua xót trong ánh mắt đi, lúc này trong lòng chỉ nghĩ, nếu anh không phải là anh họ cô thì tốt rồi. Nhưng thực tế, anh là anh họ cô. Sau đó, Kỳ Tiểu Giao lại phủ nhận, không phải cô được nhặt về, không có quan hệ huyết thống với anh. Vừa nghĩ xong, cô lại lập tức phủ định, Kỳ Nhiên Lệ vẫn giấu cô, không muốn cho cô biết sự thật. Nếu cô vì tình cảm của mình mà làm rõ ràng tất cả, sẽ khiến Kỳ Nhiên Lệ đau lòng. Hơn nữa, Kỳ Minh Diệu đột nhiên nói như vậy, rốt cuộc là thật hay giả? Anh có biết cô không có quan hệ huyết thống với anh hay không? Anh thật sự thích cô hay là chỉ muốn thử sự kích thích từ tình cảm bị cấm kỵ này? Trong đầu có quá điều cần suy nghĩ, Kỳ Tiểu Giao vô tình cau mày lại. Sau đó, một nụ hôn ấm áp đặt lên trán cô, Kỳ Minh Diệu thở dài nhẹ nhàng nói. Vốn dĩ muốn chờ em khóc lóc đến tìm anh, nhưng mà anh không thể chờ được. Mỗi ngày đều không muốn quay về ngôi nhà mà không có em. Cho nên, anh cười khổ một tiếng, cuối cùng lại chạy đến tìm em. Mấy ngày nay thật sự rất nhớ em có nhớ anh không? Không ngờ, người lạnh lùng như Kỳ Minh Diệu lại nói ra mấy lời tình cảm như vậy, Kỳ Tiểu Giao chà chà hai tay nổi đầy da gà của mình, nghĩ tôi không nhớ anh, chỉ là mỗi khi bị tên nhóc kia ầm ĩ không ngủ được sẽ lại mắng một tiếng cầm thú, mà thôi. Nhân lúc Kỳ Minh Diệu có điện thoại, Kỳ Tiểu Giao đẩy anh ra. Sau khi Kỳ Minh Diệu nghe điện thoại xong, Kỳ Tiểu Giao đã trở lại bình thường, còn dám đổi người. Anh mau đi làm đi, đợi lúc nữa mẹ về sẽ không tốt. Hà, Kỳ Minh Diệu vốn dĩ đã định đi rồi, nhưng có một số việc không thể vội vàng được. Tục ngữ có câu, con thỏ khẩn trương cũng có thể cắn người, hôm nay anh nên dừng lại ở đây, sau này tiếp tục cũng không muộn. Thế nhưng, sau khi nghe Kỳ Tiểu Giao nói như vậy, Kỳ Minh Diệu lại nổi hứng. Khóe miệng nhếch lên, nhướng mày nhìn cô, vì sao lại không tốt, anh em trong nhà bồi đắp tình cảm, không phải bình thường sao? Anh, trong lòng anh biết rõ. Kỳ Tiểu Giao lắp bắp nói ra một câu. Kỳ Minh Diệu thấy cô như vậy, tâm trạng vô cùng tốt nên không trêu cô nữa. Hôn lên má cô một cái, khẽ cười và nói. Sáng mai anh lại tới chạy bộ, người đi rồi nhưng trên mặt Kỳ Tiểu Giao vẫn đỏ, mãi đến khi tên nhóc kia ầm ĩ cô mới lấy lại tinh thần. Góc truyện audio.com, tên nhóc này không có chó lớn để chơi cũng không có người đẹp trai để nhìn, tủi thân sau đó khóc ầm lên. Kỳ Tiểu Giao vô cùng đau đầu, không biết làm gì khác ngoài việc chạy vào bếp cầm bát cháo và núm vú cao su ra cho nó ngậm. Lúc này mới được yên tĩnh, một lát sau Kỳ Nhiên Lệ mua đồ ăn trở về. Vào trong nhà, nhìn thấy con trai nhỏ ngậm núm vú cao su ngoan ngoãn ngồi chơi xếp gỗ, con gái lớn ngồi bên cạnh đọc sách cảm thấy rất hài lòng. Thực ra, không phải bà không lo lắng con gái sẽ ghen tị với em trai, sẽ thấy bà không quan tâm cô. Nhưng mà bây giờ, bà chỉ cảm thấy con gái mình lớn thật rồi. Bà cũng cảm thấy áy náy. Hai năm nay, từ khi kết hôn sinh con, đúng là ít quan tâm đến con gái. Kỳ Nhiên Lệ buồn bã, bỏ đồ ăn xuống rồi ôm con gái vào lòng. Giao Giao, con đã lớn rồi, cũng nên có người yêu đi. Hy vọng sẽ có một người đàn ông thích con, yêu thương con, coi như phần nào mẹ bù đắp cho con. Kỳ Tiểu Giao không biết những suy nghĩ trong đầu bà, chỉ cảm thấy khó hiểu sao hôm nay ai cũng thổ lộ tình cảm vậy. Cô không quen nhìn thấy Kỳ Nhiên Lệ khóc, hơi đẩy bà ra, né tránh. Yêu đương gì chứ ạ, chẳng lẽ phát hiện cô và anh trai có gì đó mờ ám? Chắc không phải đâu, nếu đúng với tính cách của Kỳ Nhiên Lệ bà đã làm ầm ĩ lên rồi. Không có gì, con gái ai cũng phải trải qua việc này. Mẹ chỉ hy vọng con không cần giấu giếm mẹ, nếu có hẹn hò với ai thì cứ đưa về nhà. Mẹ đã sống qua nửa đời người, mắt nhìn người cũng sẽ chính xác hơn con. Hóa ra là thế, lại chuẩn bị biến thành đường tăng rồi. Kỳ Tiểu Giao ấn ấn huyệt thái dương. Ai, mẹ à, mẹ đang chê con quá ngoan hay đang sợ con không lấy được chồng vậy? Cái gì, con gái mẹ là cô gái tốt nhất trên thế giới. Vì thế, việc kết hôn này mẹ càng phải quan tâm. Trời ạ, sao vừa mới nói đến chuyện yêu đương giờ lại chuyển sang kết hôn rồi? Kỳ Tiểu Giao chắp tay xin tha. Được rồi, mẹ nói cái gì thì là cái đó. Mẹ bây giờ muốn con lấy tên ăn mày ngoài đường con cũng đồng ý. Kỳ Nhiên Lệ dùng ngón tay gõ vào trán cô. Biết sao được, mẹ là mẹ con. Nhưng mà có một chuyện mẹ muốn hỏi con. Kỳ Tiểu Giao nhìn thấy vẻ mặt bà, biết bà định hỏi chuyện gì, cô mím môi cúi đầu nói. Mẹ hỏi đi, con và Tiểu Phi thật sự không còn liên lạc gì hả? Quả nhiên là chuyện này. Sau khi học xong 3 năm cấp 3, Triển Phi không còn liên lạc với cô nữa. Có lẽ cảm thấy mất mặt nên không muốn liên lạc với cô. Kỳ Tiểu Giao lắc đầu. Mẹ về sau đừng nói đến chuyện này nữa. Người khác mà biết lại nghĩ con gái mẹ không biết xấu hổ. Về sau có khi sẽ không thể lấy chồng được mất. Ai, mẹ chỉ hời một chút cho biết thôi. Mấy hôm trước bố con có nói Tiểu Phi ở trong quân đội thành tích khá tốt. Sau đó thở dài, thật là đáng tiếc. Thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc, còn nghiêu lang chức nữ nữa. Kỳ Tiểu Giao lập tức cắt ngang lời bà. Mẹ chỉ cần làm tốt vai trò một vợ lính, chuyện của con sẽ không để mẹ phải lo lắng. Ai, đúng là con gái ngoan của mẹ. Buổi sáng hôm sau, khi Kỳ Tiểu Giao còn đang do dự không biết có nên ra khỏi nhà hay không thì trời lại đổ mưa. Cô vui sướng, chuyện này không trách cô được mà bỏ qua cảm giác mất mát thoáng qua. Kỳ Tiểu Giao chuẩn bị thu dọn hành lý, 2 ngày nữa sẽ đi đại học X nhập học. Nhìn túi lớn túi bé để trước mặt, Kỳ Tiểu Giao không biết phải nói gì. Thực ra, đại học X cách nhà không xa lắm, đi xe bus gần 1 tiếng là về đến nhà. Cocchuyenaudio.com. Hơn nữa, giường chiếu chăn đệm và nhiều cái khác nhà trường đều phát, cô chỉ cần mang theo vài bộ quần áo để tắm rửa là được. Nhưng mà Kỳ Nhiên Lệ lại còn chuẩn bị đồ dùng trên giường, toàn bộ là đồ mới, còn có quần áo 4 mùa xuân hạ thu đông của cô ở nhà họ Kỳ. Bà nhất quyết không nghe cô cũng chẳng có tâm trạng giúp. Kỳ Tiểu Giao phiền muộn, nói, mẹ ơi, mẹ muốn con đem hết từng này túi đồ đi sao? Kỳ Nhiên Lệ nhíu mày lại, lo trước khỏi họa, mẹ tôi sẽ nói, chuẩn bị trước cũng không thừa. Lại nhớ đến Kỳ Tiểu Giao không thể mang hết từng này thứ, Kỳ Nhiên Lệ liền gọi điện cho Kỳ Minh Diệu nhờ đưa cô đi. Vì thế mới có cảnh tượng hoành tráng ngày hôm nay. Từ trước đến nay, ai cũng biết Kỳ Nhiên Lệ vô cùng cố chấp. Kỳ Tiểu Giao không nói câu nào, ngồi trên vali nhìn 2 người chuyển đồ ra xe. Nhìn rồi lại nhìn, đột nhiên Kỳ Tiểu Giao phát hiện ra một chuyện, Kỳ Minh Diệu hình như gầy hơn một chút. Hôm nay, anh mặc áo sơ mi màu đen, quần âu màu xám, nhìn có vẻ hơi rộng. Đứng cùng Kỳ Nhiên Lệ cảm giác gầy hơn bà, hoặc có thể do Kỳ Nhiên Lệ đẫy đà hơn. Song Kỳ Tiểu Giao cảm thấy là do Kỳ Minh Diệu gầy đi. Rất nhanh sau đó, nghi ngờ của Kỳ Tiểu Giao được giải đáp. Sau khi sắp xếp xong, Kỳ Nhiên Lệ vỗ vỗ vai Kỳ Minh Diệu nói. Hôm nay vất vả cho con rồi. Đáng lẽ ra nên để con ở nhà dưỡng bệnh. Kỳ Tiểu Giao giật mình, hỏi, bệnh gì ạ? À, 2 ngày trước không phải trời mưa sao, anh con đi chạy bộ buổi sáng bị dính mưa, về sốt cao phải truyền nước 2 hôm nay mới đỡ. Vốn định bảo con qua thăm nhưng mà anh con không muốn con lo lắng nên không cho mẹ nói. Đúng là ngốc, trời thì mưa lại còn đi chạy bộ, Kỳ Tiểu Giao âm thầm mắng anh, nhưng trong lòng lại giống như đánh đổ nhiều lọ gia vị, không biết vị nào nhiều hơn. Nhìn ra tâm trạng của cô, anh đứng trước mặt cô, nhẹ nhàng nói, không sao đâu, tốt hơn nhiều rồi. Em đứng lên đi, anh đặt vali vào trong cốp xe. Anh càng có thái độ như thế này, càng chứng minh trong lòng anh để ý, nhất thời cô không biết phải bù đắp cho anh thế nào. Vốn định nói xin lỗi nhưng lại nói không ra lời. Cuối cùng, cô đành đứng im như vậy. Kỳ Nhiên Lệ không biết chuyện giữa 2 người. Bà nhìn thấy Kỳ Tiểu Giao vẫn đứng im liền vỗ vỗ đầu cô, bảo cô lên xe rồi dặn Kỳ Minh Diệu đưa cô đến trường, bà phải ở nhà trông tên nhóc kia. Kỳ Nhiên Lệ đã quen đem Kỳ Tiểu Giao cho Kỳ Minh Diệu chăm sóc, không chút lo lắng, xoay người đi vào nhà. Cách chương.